cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 128, góc truyện audio.com, đỏ máu bỉ ngạn hoa trường mãn vong xuyên bờ sông, xinh đẹp giống cô gái thắt lưng. Mỗi tháng 15, âm khí chính thịnh, cùng trời cuối đất kia luân hồi nơi như thường ngày bàn bị cực kỳ âm nặng sát khí sở bao phủ ra. Tiểu quỷ các nơm nấp lo sợ, liền vong xuyên trong sông kia không được đầu thai cô hồn dã quỷ cũng chia ngoại yên tĩnh. Giấu ở đáy sông, nước sông róc rách, dường như liền gợn nước đều ở theo run. Này hoàng tuyền lộ vốn là người phàm sử dụng, cùng thần giới, tu la giới phân cách mà khai. Do minh giới sở quản hạt, sở nắm giữ đều là người phàm sinh tử, cùng với dư hai giới cơ hồ không hề cùng xuất hiện. Người phàm tử vong, nếu muốn đầu thai, độ kia vong xuyên sông, liền tất qua cầu nại hà, muốn qua cầu nại hà, sẽ uống canh mạnh bà, không uống canh mạnh bà, liền quá không được cầu nại hà, quá không được cầu nại hà, sẽ không được đầu thai chuyển thế, vốn là thường thường vững vàng. Mưa thuận gió hòa, minh giới người các tư kỳ trước, chưa bao giờ ra quá sai lầm, nhưng lại ở chừng trăm trước năm, ở đây đột nhiên phủ xuống một pho giống đại sống ma. Đem ở đây quấy dày huyết vũ tinh phong, không được an bình, minh đế không chịu nổi kỳ nhiễu, liền cho phép kỳ mỗi tháng 15 tới đây, kiểm tra sinh tử bộ, ngồi ở cầu nại hà biên, nhìn kia sinh tử luân hồi, một năm rồi lại một năm. Hắn luôn luôn ngồi ở chỗ kia, nhìn từng cái cô độc hồn phách uống xong kia canh mạnh bà. Lại từng cái đầu vãng lai sinh, hắn có một đầu đẹp tóc vàng, lại dùng một cái màu trắng gấm vóc che khuất hai mắt. Đồn đại hắn là người mù, nhưng mỗi khi bị hắn nhìn kỹ cô hồn dã quỷ, đều thấy sợ nổi da gà, dường như muốn bị kia bài cấm hạ ánh mắt sở đâm thủng. Chỉ là một mắt, liền cơ hồ có thể đem tất cả ý niệm đều phá hủy. Không ai biết hắn đến tột cùng là ai. Chỉ có minh đế rõ ràng thân phận của hắn. Cũng không có ai dám nói với hắn trên nửa câu. Hắn kia sơ xác tiêu điều khí xa xa vài dặm liền nhiếp tiểu quỷ các hình thần tán loạn. Lại một năm rồi một năm, xuân về hoa nở, hạ cây thu thực, liền minh giới cứng rắn nhất thúc mục tử đều khai sử phát nha. Hắn vẫn chuẩn thì xuất hiện, ngày 15 mỗi tháng, bóng dáng của hắn liền thật dài rơi vào kia loạn thạch trên. Đang ngồi yên lặng, dường như muốn kia nước chảy đá mòn, sông cạn đá mòn mùa xuân lại tới phút cuối cùng. Bách hoa nở rộ, lục thụ thành ấm, lập xuân ngày ấy, bạch lộ sơn tiểu yêu quái các phía sau tiếp trước tụ ở mặt đông thăng tiên mộc khác. Nhìn nhìn mặt trên có hay không tên của mình. Ở bạch lộ trên núi cư trú, đại thể đều là hướng tới thăng tiên tiểu yêu. Hằng năm trời thu bắt đầu, liền hướng kia sơn chủ bạch lộ thần tiến cống trên của mình cống phẩm. Đề âm cho bạch lộ thần hài lòng, liền có thể lĩnh của mình đề thi, tham dự mỗi một năm tu tiên kiểm tra. Nếu hợp cách, liền có thể bị chọn lên trời phụng dưỡng thiên thần, yêu là hạ đẳng tộc loại, đặc biệt giống kia cây cối cỏ linh. Có thể huyễn hóa ra hình người đều là phi thường gian nan chuyện. Có tư chất bị chọn đi trên trời làm thiếp thần tiên. Mà không tư chất liền chỉ có thể xung quanh du đãng. Thỉnh thoảng vận khí không tốt, còn sẽ gặp bị bắt ở bán được tộc tu la làm nô lệ. Nghe nói trên trời dưới đất đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Làm tiên tử, cho dù là một người thị vệ cung ti, cũng có thể khóa trên cực kỳ thoải mái ngay. Bị bán được tộc tu la liền thật to bất đồng, nơi đó tộc loại hung ác khát máu, một không cẩn thận đắc tội chủ tử của mình, liền cực kỳ khả năng bởi vậy bỏ mạng. Bởi vậy, này có thể bay thăng lên trời, đều là các trung cực phẩm, ít lại càng ít, nhưng lại làm người ta cực kỳ hâm mộ, chẳng sợ cơ hội ít đáng thương, mỗi một năm người trước ngã xuống, người sau tiến lên vẫn quá nhiều, à anh, ngươi lại không chọn trên. Cây đào tinh tiểu mỹ ôm mình vừa mới kết xuất quả đào. Tràn đầy thương hại đưa cho bên cạnh thiếu nữ, vừa lại lên tiếng an ủi nói, ngươi đừng nản chí, lão trời biết ngươi như vậy cố gắng, nhất định sẽ cho ngươi cái cơ hội kia. Thiếu nữ ủ rũ, liền phấn đô đô quả đào cũng không có câu dẫn ra sung sướng hy vọng. nàng bưng đầu, kêu rên, vân vân vân, kia phải chờ tới cái gì thì hậu a, chung quy vẫn đợi được thôi. Tiểu Mỹ cắn một miếng đào của mình, nước nhiều thịt ngọt, năm nay thu hoạch thực sự là không sai. Tự cấp tự túc, hoàn toàn không đói chết. Thiếu nữ ai oán liếc mắt nhìn nàng. Đối với nàng như vậy rất dễ mình thỏa mãn tâm tính tỏ vẻ xem thường. Sau đó lại đối với mình tình cảnh tỏ vẻ cực độ kham yêu. Chờ thêm một năm rồi lại một năm, nàng rốt cuộc phải bao lâu mới có thể đi đến thần giới? Mới có thể tìm được người kia, nói cho hắn biết mình còn sống. Yêu thọ mệnh không dài, thông thường liền so với người phàm nhiều hơn như vậy điểm. Ngắn mấy trăm năm, sẽ tan thành mây khói. Như thế đi xuống, nàng sợ rằng không đợi đến lên trời một ngày. Mình cũng đã xuống mồ vi ăn. À anh, kỳ thực ngươi hà tất như thế chấp nhất. Thật vui vẻ là một cái tiểu yêu tinh thật tốt. Chúng ta cây linh hoa yêu cũng chỉ có bản lĩnh cao như vậy. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ ra Nam Huân đại nhân như thế một người cao quý ví dụ. Còn lại, lên trời còn không đều là đi làm việc vặt sao? Quy củ lại không tự do, nơi đó có bây giờ cuộc sống như thế hảo. Tiểu Mỹ nói liên miên cằn nhằn nhớ kỹ, bên cạnh thiếu nữ cũng đã uể oải tới trong đất đi. Nam Huân cái kia chán ghét tử chú lùn, nhiều năm như vậy, nàng liều mạng tu luyện, theo một gốc cây lạn đầu gỗ tu luyện thành một cái yêu tinh. Chịu đựng qua này sống không bằng chết dàn vạt. Bây giờ còn đang giai cấp tầng dưới chót nhất lăn, này đều là vì cái gì? Nàng là khuynh anh, nhưng lại không còn là khuynh anh. Năm đó, nàng thay Lam Tranh đỡ kia trường kiếp nạn, mình cũng suýt chút nữa tan nát. Chỉ là, ở một khi bóng tối khí nổ tung kia một cái chớp mắt. Nàng nghĩ đến dùng nửa xu kia thật lớn dạ dày đến tinh lọc lệ khí. Chỉ là thời gian thật chặt cấp. Một khi tích lũy tháng ngày không sạch sẽ khí tức cũng quá thật lớn. Nửa xu chỉ nuốt lấy phân nửa, mình tinh tế gầy yếu tiểu thân thể cũng đã bị phá hủy thành mảnh vụn. Chờ tỉnh lại, phát hiện hồn phách của mình lại bám vào ở một cây khô lạn anh mộc trên. Mà một khi cùng họa long lại cũng không tiêu tan, thác nửa xu phúc, bọn họ có thể tinh lọc mà không phải bị cắn nuốt. Nhưng vì cứu trở về nàng, bọn họ đã tiêu hao hết đây đó còn lại tinh lực. Cứu sống, liền song song buông tay đi cổ mộ dưới ngủ say tư dữ. Trước khi rời đi, họa long nói cho nàng biết, nàng linh thức chung, có một chản thần khí bảo vệ, mới có thể làm cho nàng hồn phách có thể tụ lại mà không có tiêu tan. Mà sau lộ, không có người nào có thể sẽ giúp nàng, một khi mở ra vực sâu U Minh thông đạo. Nàng đưa ra, làm vực sâu chủ nhân, Mộc Hy đem vĩnh viễn ngủ say, bởi vậy, vực sâu U Minh cũng đem vĩnh viễn phong bế, không hề sẽ có người nào có thể bước vào. PS, giới cái hẳn là xem như là một tân tích cuốn chương. Vù vù hô, kia gì? Không cẩn thận ngược hạ ngạch ngạch ngạch ngạch tốt sẽ tốt. Tất cả đều sẽ tốt tôn quên điều nói, hôm nay sẽ vạn càng, tiểu vũ trụ bạo phát một chút. Lan cầu vé tháng, ít nhất phải tiến bảng thần mã tích kia vực sâu U Minh có thể đi thông bát hoang các giới. Lại phiền phức chính là, nó có của mình linh tính còn có làm cho người ta chán ghét tùy ý tính. Đưa đến cái nào nơi hoàn toàn ngẫu nhiên. Thế là, nàng bị phao rơi xuống kia yêu giới bạch lộ trên núi. Chịu đựng qua xuân hè thu đông, thật vất vả làm ình phát nha, nở hoa. Lại chịu đựng qua vô số xuân hè thu đông, lợi dụng toàn cơ từng nay giáo dục quá phương pháp cấp tốc làm ình luyện thành tinh. Đương nguyên linh dần dần mọc lên, nàng huyễn hóa ra hình người, hài lòng chạy đến kia bên hồ vừa nhìn, lại phút chốc tang khí, nàng đã không còn là trước đây khuôn mặt, mà là do mình sở bám vào kia khỏa lạn anh mộc có thể có được dung mạo bởi vì nóng lòng cầu thành. Hao hết linh khí. Sắc mặt nàng khô vàng, hình thể gầy yếu, rõ ràng vẫn còn con nít, thật vất vả cây khô gặp mùa xuân, biến ra chính là như thế phó khô quắt biết bộ dáng. Bởi hình thái không tốt, nàng con đường phía trước cũng bị chứa nhiều trở ngại, nàng hướng cái khác yêu tinh hỏi thăm thiên giới tình huống. Đều bị đã bị bạch nhãn cùng với khinh bỉ đối đãi. đều bởi vì nàng tâm cao ngất, tự mình đa tình, mà càng làm cho người khổ não chính là, này Bạch Lộ Sơn tin tức quá mức tát, không chút nào linh thông. Nói đến Đông Phương Trường Minh, cũng còn dừng lại tại nơi tiểu chú Lùn Nam Huân bị chọn lên trời đương thần thị biết giai đoạn. Chớ nói chi là Lam Tranh, bọn họ trích hiểu được hắn là thần đô phương Đông Tam Hoàng tử. Mà mình theo vực sâu U Minh ra tới sau kia một đoạn. Bọn họ càng là hoàn toàn không biết, yêu tinh ở đây, việc vui vẻ duy nhất, đó là tu tiên, mà mục đích tu tiên là gì? Bọn họ chưa từng suy nghĩ qua, điều này làm cho Khuynh Anh vô cùng đánh bại, vì có thể lên trời đi tìm Lam Tranh, ở phía sau tới vô số xuân hè thu đông lý, nàng bắt đầu cố gắng tu luyện, cố gắng làm hình trở nên đẹp hơn, cố gắng đi tìm tốt khống phẩm đi lấy lòng kia thế lực sơn thần Bạch Lộ Tiên, lấy cầu được thu hoạch kia thăng thiên phụng dưỡng thần linh tư cách. Thế nhưng, khi nàng cũng có thể khai ra mãn cây cây anh đào, cũng có thể biến ảo thành tuổi thanh xuân thiếu nữ chi thì, nàng vẫn không thể nào tại nơi mặt đông sinh tiên mộc trên tìm được tên của mình. Khuynh Anh nàng tận lực dùng của mình tên thật, vẫn như cũ không người hỏi thăm, nhoáng lên vô số xuân thu quá khứ, nàng vẫn không thể chọn trên, tại nơi lần thứ vô số không trúng sau. Kia chỉ tai to mặt lớn ngu xuẩn Bạch Lộ rốt cuộc nói cho nàng biết. Nàng tư chất bình thường, không phải thăng tiên liệu, nhưng lại thừa cơ đang khuyên nói chi thì đối với nàng động thủ động cước. Thế là, nàng đưa hắn hung hăng đánh một trận trốn thoát, nhưng cũng bị đối phương hổn hển báo cho biết nàng vĩnh viễn cũng đừng muốn chọn trên. Nhiều năm như vậy, Khuynh Anh mỗi đêm đều sẽ làm ác mộng. Mơ thấy Lam Tranh theo thế giới của nàng lý hoàn toàn biến mất. Sau khi tỉnh lại, nàng luôn luôn ôm đầu khóc giống, nhưng lại đối với hiện thực cảm thấy bất lực, nàng luôn luôn len lén họa hắn chân dung, lại phát hiện mỗi tô một khoản, của mình cốt nhục cũng sẽ bị trừ làm đau, dường như cũng nữa nhẫn không đi xuống, bây giờ hy vọng càng phát ra xa vời, liền gặp mặt một lần. Thậm chí còn liền đối phương tin tức cũng không có theo biết được. Nàng lại nên làm thế nào cho phải lại qua mấy ngày. Ngày xuân chọn lựa cũng tan. Khuynh Anh bức bách mình quên này không vui duyệt việc. Chạy đi vách núi điên tĩnh tâm tu luyện. Duy nhất lối ra, đó là trở nên mạnh mẽ. Cường đến không người có thể chờ. Nàng liền cũng có thể lên trời. Họ Long có thể chờ Mộc Hy vạn năm. Nàng liền cũng có thể kiên trì đến sinh mệnh kết thúc. Mà kia nhắm mắt lại, liền lại là chừng mấy ngày, thẳng đến tiểu Mỹ thở hổn hển đến tìm nàng, đối với một gốc cây luôn luôn trường mãn quả đào béo đào tinh mà nói. Bỏ lên trên này bất ngờ vách núi thật sự làm khó nàng. Nhưng này hơn trăm năm lý, liền cũng chỉ có nàng nguyện ý vì nàng bỏ núi này. Cũng chỉ có nàng nguyện đối với nàng hảo. À anh, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tiểu Mỹ hưng phấn ngồi xuống bên cạnh, là ngươi lại dài quá mấy viên quả đào, vẫn là của ngươi quả đào lớn hơn nữa càng ngọt, không đúng không đúng, nghe nói hôm nay sẽ có thần đặc phái viên đến, cả tòa sơn yêu tinh đều hưng phấn, phía sau tiếp trước muốn đi nhìn đâu, này ngàn năm khó gặp một lần cơ hội, nếu không phải cẩn thận bị trông lên, vậy sẽ trực tiếp thăng thiên được phúc đâu. Tiểu Mỹ cười tựa hồ so với nàng còn muốn càng vui vẻ hơn bình thường. Ngươi như vậy chấp nhất với lên trời. Đây chính là cái cơ hội tốt. Khuynh Anh trong tay thủy ống trúc ba một chút liền rụng rơi trên mặt đất. Tiểu Mỹ vì kinh ngạc, có chút bối rối không ngớt. À anh, ngươi thế nào liền khóc không? Ta không khóc, Khuynh Anh lau khô lệ. Khóe môi lại đang run rẩy. Bây giờ, coi như là một tia hy vọng. Cũng có thể làm cho nàng máu sôi trào, dường như trời giáng trời hạn gặp mưa bàn như lâm phúc phận. Chỉ cần có thể nhìn thấy kia thần sử, thỉnh cầu hắn lên trời nói cho Lam Tranh, mình ở đây tin tức, hắn liền nhất định sẽ đến tìm kiếm mình. À anh, ngươi vừa khóc vừa cười, thật là dọa người ngươi mí mắt chuột rút sao? À, vì sao liền khóe miệng đã ở trừ? À anh, ngươi vẫn là khóc thôi. Cách chương.